Vào trại tâm thần tìm được vợ ngốc. Chương 7, Tiểu Mau Mau. Góc truyện audio.com. Phản xạ của thằng nhỏ đó quá nhanh khiến Dịch Long Huấn lãnh trọn. Cả người thằng bẻ đeo bám trên người anh không rời. Nó há miệng ra, ngậm mớ tóc vàng của anh vào trong. Tưởng tượng như sợi mì mà nhai nhai. Dịch Long Huấn tức giận thảm thiết gào. Mẹ nó thằng danh con này. Mày bị điên à? Mau xuống đây, nếu không tao sẽ giết mày. Dịch Long Huấn càng nói, thằng bé càng ngậm chặt hơn. Ngay cả sức lực của những người thuộc hạ cũng không thể địch lại. Chừng đó nam nhân từng lăn lộn, đấm đá nhiều vậy mà không thể gỡ nổi thằng nhóc đang bám trên người Long Huấn xuống. Miệng hắn vẫn tiếp tục rủa, thằng oát con chết tiệt. Nếu mày dám thả ra tao sẽ chọc tiết mày. Sau đó sẽ băm xác mày như băm thịt heo vậy. Dứt lời, thằng bé thoát khỏi người Long Huấn thật. Nó ngồi bệch xuống đất mếu máo gọi. Mì trứng thật dở, mì trứng nhai không được. Mau mau không thích mì này. Thằng danh con, mày tới số rồi. Đối mặt với một mau mau ngốc nghếch đang tủi thân vì không ăn được mì trứng. Long Huấn chỉ hận nếu có cây súng ở đây hắn sẽ giết chết cậu. Mặc kệ cậu bé đang tự ngồi lẩm bẩm, hắn nói, mày tới số rồi thằng chó con. Long Huấn định nhào đến, nào ngờ đã bị Cố Phi chặn lại. Y cố gắng khuyên ngăn, Long Huấn, cậu đừng kích động, nó dù gì cũng còn nhỏ. Đã vậy còn bị điên, cậu là kẻ tỉnh táo đừng chấp đứa điên chứ. Nó dám cắn tôi, nó phải đền mạng, A.S. Đại nhân làm sao mà chấp kẻ tiểu nhân? Huống hồ gì nếu giờ cậu giết người Dịch Tan nghe? E là sẽ vỡ lỡ kế hoạch mất. Dịch Long Huấn nghe vậy liền nuốt ngược hận thù vào trong. Định tha cho thằng danh con này một mạng thì nó lại nhào đến. Cả người ôm chặt lấy chân anh. Miệng không ngừng nói. Qua u, anh mì trứng đẹp trai. Anh mì trứng đẹp trai quá. Anh chơi với Mau Mau nhé. Cút ngay, ông bảo mày cút ngay. Dịch Long Huấn tức đến độ quát lớn. Viễn Minh cùng mấy người khác sợ hắn sẽ giết người thật nên cố gắng tìm cách tách thằng bé ra khỏi người hắn. Cố Phi có khuôn mặt điển trai nhất trong đám thuộc hạ. Y tiến đến chỗ thằng bé nhẹ nhàng nói. Nhóc con, em đừng hư nữa. Lại đây chơi với anh đi. Người em đang ôm chân kia rất khó tính. Lại đây với anh nào. Cố Phi thuộc tiếp ngược nhẹ nhàng thanh lịch. Khác với Dịch Long Huấn một trời một vực. Vẻ mặt của y cũng mang nét đẹp trai. Vậy mà lúc hắn đưa tay ra đón lấy tay cậu bé thì một chuyện xảy ra. Bép, Tiểu Mau Mau dùng tay mình đánh lên tay hắn. Sau đó cậu dùng má mình áp sát chân của Long Huấn cọ cọ như con mèo nhỏ. Đoạn trả lời, ai thèm. Ai thèm anh kia chứ? Mau mau muốn mì trứng thôi. Bồ bồ, Cố Phi thật sự không ngờ mình lại bị một thằng nhóc chê bai. Lòng tự ái nổi lên khiến y cũng gầm gừ theo. Này, anh mày hiền thế này mà mày chê. Cái người giữ như một con khủng long bảo chúa thì mày lại chết mê chết mệt. Điên mà khôn lòi thế hả nhóc con? Có tin anh đánh mày không? Anh mì trứng đẹp trai. Anh mì trứng đẹp trai. Cố Phi dường như bị tổn thương. Y nhìn cậu nói. Khen anh đi rồi anh sẽ tha cho chú. Anh là đồ xấu trai. Y dường như không chịu nổi nữa. Cơn kích động khiến y muốn bổ nhào đến thằng nhóc này cho nó một trận. Nào ngờ y còn chưa nhào đến đã bị Viễn Minh giữ lại. Viễn Minh khuyên y, này. Sao cậu giống cái đồ đạo đức giả thế? Vừa rồi còn nhẹ nhàng mà bây giờ lại đòi đánh người ta rồi. Cậu đạo đức giả vừa phải thôi. Mẹ nó, thằng ôn con này dám chê tôi xấu. Nó dám chê tôi xấu. Tôi xấu chỗ nào kia chứ? Cố Phi tức đến độ chửi bới điên cuồng. Viễn Minh đành phải trấn an y, cậu không xấu. Chỉ là, Long Huấn đẹp trai hơn thôi. Cố Phi cảm thấy mình bị yếu thế hoàn toàn. Bên này. Dịch Long Huấn cũng không bị yên ổn là mấy. Tiểu Mau Mau cứ bám lấy chân hắn khiến hắn nổi điên lên đòi đánh cậu. các thuộc hạ còn lại phải tiếp tục khuyên ngăn không ngừng. Khung cảnh hoảng loạn không ngừng. Nào ngờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này một tiếng nói vang lên. Mau mau bảo bối, em lại làm sao đấy? Có phải lại làm loạn rồi không? Hành lang bỗng chốc im lặng. Đến cả tiểu Mau Mau đang nghịch ngợm cũng phải dừng hành động lại một lúc. Hai chàng trai mặc đồ bác sĩ. Một người tóc vuốt ngược ra sau. Một người tóc để xõa xuống gần mắt tiến đến chỗ xảy ra hỗn loạn. Chấm chấm, bắt đầu từ mai bộ vào trại và bộ đôi chân sẽ thay phiên nhau ra chương mới nhé, cách chương.